ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt kia thanh tú tuyệt trần, khiến người ta nhìn thấy khó quên. Mặc áo trên bằng lụa màu sen thêu hoa văn mây nổi. Váy xếp ly màu trắng ngọc như ánh trăng. Trên búi tóc cài một cây châm hoa hình chén vàng đính ngọc bích. Bên tai đeo một đôi hoa tai bằng vàng điểm xuyết ngọc bích mảnh nhỏ. Dáng người yểu điệu thướt tha. Khi di chuyển trang sức khẽ động, ánh sáng phản chiếu khiến cho khuôn mặt kia càng thêm rực rỡ động lòng người. Giống như trong tiết trời thu vạn vật khô héo, đột nhiên xuất hiện một mảng xuân sắc tràn đầy sức sống. Tươi mát và dễ chịu, thời gian dường như ngừng lại, đột nhiên yên tĩnh, thậm chí ngay cả ánh mắt của Lục Dực cũng khẽ dừng lại. Đang lúc mọi người kinh ngạc ngây người, Mã Tiêu Đầu dẫn đầu phá vỡ sự yên tĩnh, tiến lên đón, Chu nương tử đã đến, mau mau ngồi xuống. Sau đó đích thân dẫn nàng ta đến bên cạnh chỗ ngồi. Từ Ôn Vân nhìn nam nhân ngồi bên trái chỗ ngồi đó, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó tao nhã chỉnh lại vạt váy, quỳ gối ngồi xuống, ngồi bên phải là Cửu Đống, ánh mắt chưa từng rời khỏi người nàng. Hắn đã sớm biết Từ Ôn Vân là một người xinh đẹp, nhưng có lẽ là do ngày thường vội vàng lên đường không tiện. Nàng luôn mặc áo vải cài châm bạc, không trang điểm, hôm nay có lẽ là vì tham dự tiệc, đặc biệt ăn mặc cẩn thận một phen, giá trị nhan sắc quả thực tăng lên gấp trăm lần. Mỹ nhân ngồi bên cạnh, trên người tỏa ra hương thơm đặc trưng của nữ tử, khiến Cừu Đống hơi căng thẳng, hắn hơi lắp bắp khen ngợi, vừa rồi Chu nương tử còn mặc nam trang, thay đổi cách ăn mặc này. Ta suýt chút nữa không nhận ra, chắc hẳn thần nữ trên trời cũng chỉ như vậy. Cửu Đống rất muốn tìm người tán thành, mà xui quỷ khiến dẫn lời sang Lục Dực. Lục khách khanh, ngươi nói có đúng không? Đầu ngón tay đang bưng trà của Lục Dực khựng lại, liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt trong sáng chính trực, thản nhiên nói ra hai chữ. Cũng được, ai cũng biết. Từ Ôn Vân là nhờ khuôn mặt này, cho nên mới có thể gả vào phủ Vinh Quốc Công. Trên đường đua nhan sắc, trong giới mệnh phụ phu nhân, chỉ xét riêng về dung mạo nàng chưa từng thất bại. Huống chi hôm nay vì muốn gây sự chú ý của Lục Dực, đặc biệt bỏ công trang điểm, người này lại chỉ nói một câu cũng được. Hắn lấy tiêu chuẩn kỳ lạ này ở đâu ra vậy? Nụ cười của Từ Ôn Vân cứng đờ trên mặt. Thực sự không nhịn được, đầu gối dưới gầm bàn vượt qua giới hạn, khẽ huých hắn một cái, lại quay đầu, hướng về phía Cửu Đống bên phải lộ ra vẻ mặt hơi e thẹn. Nhỏ giọng thẹn thùng tự ti nói, dịp này, nếu như ăn mặc tùy tiện như mọi khi, thì có vẻ hơi thất lễ, cho nên ta mới hơi trang điểm một chút, chỉ là ta chỉ là một quá phụ cô độc. Chẳng qua chỉ là dung mạo tầm thường thôi, làm sao xứng đáng với hai chữ thần nữ. Cửu tiêu sư thật sự quá khen rồi. Hai mặt, sự hai mặt này quả thực không thể rõ ràng hơn. Lục Dực cảm nhận được một cú va chạm ở xương chân, chỉ im lặng cúi mắt xuống, che giấu vẻ trêu tức trong mắt, cho nên quả phụ này chính là dựa vào thủ đoạn giả vờ đáng thương. Ra vẻ yếu đuối này khiến cho Cửu Đống và một đám tiêu sư trong đội nảy sinh lòng thương xót và hảo cảm với nàng ta. Nếu như bọn họ thấy được bộ mặt thật sự vô lý và ngang ngược của nàng ta, chẳng phải là sẽ vỡ mộng sao? Trong lúc nói chuyện, những món ăn đặc sắc trên bàn đều đã được dọn lên. Mã Tiêu Đầu với tư cách là người đứng đầu trong tiêu đội, giơ cao chén rượu. Trước tiên nói một tràng những lời cổ vũ tinh thần, lại phổ cập nếu thật sự gặp phải bọn cướp, khách hàng nên ứng phó như thế nào. Nửa canh giờ sau, mọi người bắt đầu dùng bữa. Cách chương.